tiếp vào, trực tiếp vào. Cậu nhớ đến phân thân to lớn của hắn, toàn thân run rẩy, nhẹ giọng nói, không, không, tôi ngậm. Ngón tay hắn khuấy lộng trong khoang miệng cậu, sau đó đem ngón tay còn ẩm ướt đó đặt vào giữa khe mông. Có chất bôi trơn nên ngón tay ra vào rất dễ dàng. Hắn nghiêng người đem cậu đặt dưới thân. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, o cậu cố gắng giãy giụa, cảm thấy có vật gì đặt giữa hai chân, cậu nuốt nước miếng, đau đớn như thủy triều truyền khắp cơ thể. A a, mặc dù đã trải qua cái loại cảm giác này, nhưng vẫn thống khổ vô cùng. Bạch dịch tràn ra, ngập khắp huyệt động, cảm giác hết sức khó chịu, cậu chỉ có thể im lặng cam chịu tất cả. A, đúng rồi, cậu hôm nay rất xuất sắc, tôi phải thưởng cho cậu. Hắn lấy ra một cái hộp được chạm trổ rất tinh xảo. Tôi vốn không định dùng nó sớm như thế đâu. Nhưng mà, hắn mở hộp ra, một thứ gì đó to bằng cánh tay trẻ con hiện ra trước mắt. Thứ kia, giống như là... Cậu cắn răng nhìn hắn, hắn cười nhạt. Phía trước có phải rất khó chịu đúng không? Đáng tiếc tôi lại không có khả năng cùng một lúc thỏa mãn cậu. Đành phải nhờ thứ này vậy. Nói xong, hắn đặt thứ kia vào hạ bộ phía trước. Cậu run rẩy, huyệt động đã bị phân thân hắn xuyên đến te tua, hắn còn muốn làm gì nữa chứ? A a, huyệt khẩu mỏng manh bị xuyên qua, phía trước là dị vật, phía sau là phân thân cực đại, khiến cậu đau đến mức không chịu nổi. Thứ băng lãnh kia càng lúc càng tiến sâu, không ngừng dằn vặt cậu. Chặt quá, hắn gầm lên, động tác càng lúc càng thô bạo. Cậu mở to hai mắt, gục trên giường, cảm giác khoang bụng như đang bị thứ gì đó càn phá bên trong. A a a a, cậu gào lên. Hắn tàn nhẫn đem thứ kia tiến sâu vào, mồ hôi lạnh ướt đẫm người tràn vào mắt cay xè. Thích lắm sao? Muốn kêu người đến nhìn à? Nghe hắn nói, cậu gắng gượng kìm nén thanh âm đau đớn, không nhìn thấy khóe miệng hắn đang nhếch lên. Còn chưa kịp chuẩn bị, hắn đã đem phân thân cứng như thép đâm vào thật sâu, còn dùng tay đem dị vật kia vào trong huyệt khẩu của cậu. Cậu càng lúc càng thống khổ, động tác hắn hết sức thô bạo, như muốn đâm nát cơ thể cậu. Lúc này, cậu mới biết, cơn thịnh nộ của hắn thật đáng sợ, việc cậu tìm điện thoại đã chọc hắn điên lên. Đúng vậy, hắn coi mình là trung tâm của mọi chuyện, muốn là gì thì làm cái đó, không thích cái gì, cái đó sẽ biến mất, tính cách hết sức cuồng bạo, vui buồn thất thường. Cậu sao có thể để bản thân mình bị hắn giày vò trong tay, sẽ phát điên mất. Bản chất hắn chính là điên loạn và ích kỷ. Thích không? Muốn trốn khỏi tôi sao? Cậu là người của tôi, vĩnh viễn đừng nghĩ trốn khỏi tôi. Tôi có thể nuôi dưỡng cậu cả đời, đem cậu nhốt trong nhà, không bao giờ thả ra. Hắn cuồng loạn nói, cậu không biết hắn nói đùa hay là nói thật, nhưng cậu biết hắn có đủ khả năng làm được. Lời nói của hắn vừa khiến cậu sợ hãi, vừa khiến cậu thêm quyết tâm. Không thể không thoát khỏi hắn. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha cậu. Chờ hắn chán rồi, cậu chỉ sợ mình đã không còn sống nổi nữa. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, o khi cậu tỉnh lại, hắn đã rời đi. Trải qua chuyện ngày hôm qua, cậu cũng không hiểu mình sẽ đối mặt với hắn như thế nào nữa. Lấy khăn giấy xốc chăn lên, lau sạch những vết nhơ nhớp trên người, đến khi một đống giấy ăn nhỏ nhỏ xuất hiện trên mặt đất, hạ thân ẩm ướt mới sạch sẽ được một chút. Trên giường đặt một thứ màu xanh, bên trên có một tấm cát nhỏ, viết, tặng sủng vật của ta. Cậu mở ra, là một chiếc điện thoại di động, là thứ cậu đang cần. Mở màn hình, chỉ thấy số của Trình Hy. Cậu định quăng nó xuống, nhưng lại thôi, lấy điện thoại đã vỡ của mình ra, thay sim của cậu vào điện thoại mới. Còn cái sim kia, vứt ra ngoài cửa sổ. Cậu khó khăn ngồi dậy, mặc quần áo, rồi lấy hết tiền bạc cùng thẻ tài khoản, đi ra ngoài, làm như đang đi học. Dọc đường đi, thân thể đau đớn chịu không nổi, nhưng cậu biết cậu không thể dừng lại. Ngồi trên xe lửa, cậu không biết mình muốn đi đâu, tuy vé vẫn còn trong tay. Cậu chỉ là tùy tiện mua vé tàu chạy lúc sớm nhất, cũng không biết đã cách trường học bao xa. Trong lòng vừa sợ hãi vừa căng thẳng, nhưng cậu cảm thấy có chút yên tâm, vì dù sao hắn cũng không có ở đây. Lặng lẽ nhắm mắt, ngủ một giấc, cho đến lúc xe lửa dừng lại. địa điểm xa lạ, kiến trúc xa lạ, tất cả đều xa lạ. Cậu thấy có chút hoảng hốt, nhưng cảm giác được giải thoát cũng bừng lên mạnh mẽ. Không có Trình Hy, dù bây giờ bí mật có bị lộ ra, cậu cũng không còn ở trường nữa. Cậu ngồi trên ghế, lấy điện thoại ra, mặc dù không muốn nợ bất cứ thứ gì của hắn, nhưng giờ cậu thật sự không có đủ tiền. Khởi động máy, nhìn số của cha, cậu cắn môi do dự, rồi mới ấn nút gọi. Một chuỗi tít tít dài đằng đẵng, chờ đợi. Sau cùng, âm thanh quen thuộc cũng vang lên. Uy, Tiểu Thủy Hà. Giọng nữ ôn nhu, là mẹ. Mẹ, cậu cúi đầu nhỏ giọng, có chuyện gì sao? Tiểu Thủy, con ốm sao? Mẹ, cha đâu ạ? Cha con đang trong bệnh viện, nói chuyện với mẹ đi. Con làm sao vậy? Thanh âm của mẹ vẫn như cũ ôn hòa bên tai, nhưng có chút xa cách. Cậu không còn thời gian do dự nữa, đành cố gắng lấy hết dũng khí, khẽ nói, con không đi học, có chuyện. Cái gì? Mẹ nghe không rõ. Thanh âm càng lúc càng nhỏ lại. Trời ạ, điện thoại mới nên chưa sạc pin. Mẹ, điện thoại sắp hết pin rồi, chờ con gọi lại sau. Cậu vội vàng tạm biệt, rồi đi đến trạm điện thoại công cộng. Đáng tiếc, đều đã có người sử dụng. Thôi, chuyện này nói với cha mẹ sau vậy. Cậu đến ngân hàng, rút hết tiền trong tài khoản. May mắn là cha mẹ cũng cho cậu không ít tiền. Hỏi vài người qua đường, cậu mới biết đây là thị trấn Bách Diệp, cách nhà cậu rất xa. Về phần xa như thế nào, cậu chưa bao giờ đi xa, nên cũng không biết. Ghé vào một quán ăn gần đó, cậu vừa ăn vừa nghĩ, phải tìm chỗ ở tạm trước, sau đó tìm việc làm. Tiền dù nhiều nhưng cũng không đủ cho cậu sinh sống lâu dài được. Trời tuy không còn sớm, nhưng cậu vẫn chưa tìm được chỗ trọ. Mệt mỏi đặt hành lý xuống, đau đớn lại kéo đến, hai chân run rẩy như muốn ngã khuỵ. Thật sự khó chịu vô cùng. Cảm ơn. Cậu liên tục cảm tạ chủ trọ. Nếu như không tìm được chỗ trọ, cậu chắc chắn sẽ phải ngủ ngoài đường. Đường phố ở đây cậu không quen, lại là một vị thành niên nên không thể ở khách sạn. Mà chỗ trọ cậu lại không biết tìm ở đâu. Mãi mới tìm được một chỗ trọ nho nhỏ, nhưng đã đầy người. Có lẽ trời cũng không phụ lòng người. Chủ trọ thấy vậy liền giới thiệu cho cậu đến tá túc tạm ở nhà hai của vợ chồng già gần đó. Sau đó cậu mới biết nhà của họ có một phòng còn trống. Cậu xin ở lại, họ liền vui vẻ đồng ý. Phòng không lớn, ở ngay sát vách phòng của hai vợ chồng tốt bụng đã cho cậu ở nhờ. Cậu nằm trên giường, mệt mỏi cả ngày khiến cậu ngủ một giấc thật sâu. Quả thật rất may mắn gặp được người tốt, cả chăn đệm họ cũng đều cho cậu mượn dùng. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24. O hai vợ chồng già tốt bụng cho rằng cậu vì giận dỗi cha mẹ mà bỏ nhà đi, nói: "Cậu đừng giận nữa, mau trở về nhà." Cậu lắc đầu nói cha mẹ mình đã ly hôn rồi, nên không có ai quan tâm đến cậu. Nhưng trong đầu thì liên tục nói thầm: "Cha mẹ, con xin lỗi." Hai người nhìn cậu bằng ánh mắt thương tiếc, khiến cậu càng cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối. Ở nhà cậu không phải làm việc gì vất vả, bây giờ mọi việc đều phải tự mình sắp xếp, ăn uống phải tự làm. Lại nói chuyện tìm việc làm, cậu không có bằng cấp, còn là vị thành niên, cũng không có quan hệ. Chuyện tìm việc là hết sức khó khăn, cho nên, đến đây vài ngày rồi, cậu vẫn rất rảnh rỗi. Tiểu Thụy, bà mua nhiều thức ăn lắm, con đến ăn cùng đi. Nhưng, thôi, con, cậu cũng ăn nhờ cơm của họ mấy ngày rồi. Thật sự là rất ngại. Dù sao vợ chồng bà cũng ăn không hết, con cùng ăn đi. Họ nhìn cậu cười rất ôn hòa. Nếu như cậu cũng có ông bà, có lẽ họ cũng sẽ dịu dàng nhìn cậu như vậy. Đáng tiếc, ông bà cậu đều đã qua đời. Cậu cúi đầu khẽ nói, con cảm ơn. Rồi ngồi vào bàn ăn. Con của họ đã ra ngoài ở riêng, cả căn nhà chỉ còn hai vợ chồng họ ở, hết sức cô đơn. Nghĩ tới đây, cậu lại nhớ tới cha mẹ mình ở Anh, tuy rằng gia đình cậu không gần gũi lắm, nhưng mấy ngày nay cậu vẫn chưa liên lạc với cha mẹ. Lát nữa ra ngoài, tìm mua đồ sạc điện thoại vậy. Ăn cơm xong, cậu dọn dẹp bàn ăn, rồi ra ngoài mua báo với cục sạc điện thoại. Trở về giường xem báo, thứ nhất cậu muốn tìm thông tin tuyển dụng để tìm việc, thứ hai cậu muốn xem bí mật của mình có bị Trình Hy phát tán ra ngoài không. Đến chiều, điện thoại cũng đủ pin, cậu mở ra,

bà Vương. Bà Vương biết cậu học cũng không tồi, nên giới thiệu cậu làm gia sư cho một cậu bé hàng xóm. Cậu bé năm nay học trung học, tố chất thông minh, nhưng ngữ văn lại quá kém, thành ngữ, thơ văn gì đều không thuộc. Hơn nữa cũng rất nghịch ngợm, khiến không ít gia sư không chịu được, phải bỏ dạy. Mẹ nó đến nhờ cậu, hy vọng tuổi tác của cậu không cách biệt lắm so với nó, có thể dạy nó học tốt hơn. Cả ngày ở trong phòng cậu cũng buồn chán, nên nhận lời. Thân thể cũng không còn đau nữa, không có Trình Hy, cậu thật sự cảm thấy rất thoải mái. Vết thương trước đây cũng dần dần khép lại. Bà thường mời cậu dùng bữa, nên cậu cũng giúp họ nấu ăn, cũng có mấy lần làm cháy đồ ăn. Bà nói con gái của họ không ở đây, nên coi cậu như con trai của mình. Trên báo cũng không có tin gì mới, Trình Hy chưa đem bí mật của cậu phát tán ra ngoài. Cậu yên tâm sống, yên tâm dạy học cho Diệp Chữ. Tên cậu bé cậu nhận dạy, mắt nó rất to, lần đầu tiên ta gặp nó, mắt nó mở to nhìn cậu, thật sự rất đáng yêu. Chỉ là tính cách nó quá nghịch ngợm, bất quá, cũng đều do cha mẹ nó luôn vắng nhà, khiến nó cảm thấy cô đơn. Sau một thời gian, thái độ của nó cũng thay đổi đi nhiều. Cậu không nghĩ mình là gia sư của nó, mà là bạn của nó, vì trước giờ cậu cũng có rất ít bạn. Này, Tiểu Thụy, ngày mai đi chơi đi. Nó mở miệng. Không được. Cậu tiếp tục sửa bài tập cho nó. Mới được một tháng, cậu chưa thể ra ngoài. Mặc kệ, anh không đi em không học nữa. Thật là, không khác gì một đứa em trai bướng bỉnh vậy, em học thuộc bài này đi. Cậu ra yêu cầu. Cứ như vậy, ngày mai cậu cùng Diệp Chữ ra ngoài. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, O Diệp Chữ hoàn thành yêu cầu của cậu. Nên cậu đồng ý cùng nó ra ngoài chơi. Bọn họ đi ăn, sau đó nó nói muốn đi chơi game, cậu lại đã kéo nó đến nhà sách. Uy, chán quá. Đi chơi à, không đi nhà sách đâu. Nó cứ lải nhải không ngừng. Cậu cười không trả lời, tiếp tục chọn mua sách. Tìm được rồi, đi ra ngoài thôi. Diệp Chữ lập tức vui vẻ nhảy nhót. Cậu xoa đầu nó, thế nhưng nó lập tức quay đi. Em không phải trẻ con. Nó mở to mắt nhìn cậu. Sao lại không phải? Cậu lấy tay ra so, đầu nó chỉ đến ngực cậu. Tuy rằng cậu không cao hơn nó bao nhiêu. Anh chỉ hơn em có mấy tuổi thôi, ông cụ non. Nó lẩm bẩm, thanh âm không lớn, nhưng cậu vẫn nghe được. Ra khỏi nhà sách, cậu đưa sách cho nó xem. Nó cũng tò mò nhìn thử. Sách hay, rất dễ hiểu, em xem đi. Nó mở to mắt nhìn cậu thật lâu. Rồi cúi đầu ngượng nghịu cảm ơn. Phải nói là em cảm ơn anh chứ. Cậu vừa nói ra, nó lập tức ngẩng đầu lên. A, coi như cảm ơn, em dẫn anh đi ăn. Nó cười nhìn cậu. Không được, chúng ta phải về rồi. Đã 5 giờ chiều. Còn sớm a, đi đi. Không thể làm gì được nó, cậu đành cùng nó đi. Nhưng, nếu cậu biết chỗ nó muốn đến xa như vậy, cậu nhất định đã từ chối. Càng buồn cười là nó đánh rơi tiền trên xe. Nhìn nó cắn môi, cậu liền lấy thẻ ra thanh toán, vì tiền mặt cũng không còn. Nhưng cậu thật sự không ngờ, chính điều này đã khiến cậu vô cùng hối hận. Sáng hôm sau, khi cậu chuẩn bị sang nhà Tiểu Chữ dạy học, vừa mở cửa, đã thấy dưới cầu thang một bóng người quen thuộc, cậu còn tưởng mình hoa mắt. Không phải chứ? Cậu quay đầu vào phòng, đóng cửa lại, ngoài cửa đã nghe thấy thanh âm của hắn. Cậu dựa vào tường thở dốc. Làm sao có thể? Từ bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ, là hắn. Âm thanh trầm thấp khiến cậu không thể nào quên. Bảo bối, tôi bây giờ đang rất tức giận. Tôi đã chờ cậu liên lạc cho tôi, nhưng cậu lại quá ngang bướng rồi. Có nghe không? Nhanh lên. Mở cửa ra, đừng để tôi phá cửa nha. Thanh âm hắn từ từ vang lên. Hết chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 27, o không thể, không thể mở cửa, tuyệt đối không thể, cậu phải tìm cách ra ngoài. Rõ ràng cách nhau một cánh cửa, tại sao thanh âm hắn như sát bên tai vây hờ? Thanh âm hắn càng lúc càng lớn, cậu càng lúc càng khẩn trương, lời nói uy hiếp vang lên thật rõ ràng. Bảo bối, mở cửa nhanh lên, cậu biết kiên trì của tôi chỉ có giới hạn. Hắn gõ cửa tôi đếm đến 10. Cậu nếu không mở cửa, tôi sẽ phá. Đến lúc đó, cậu đừng hối hận. 1, 2, 3. Hắn lạnh lùng đếm, cậu hoảng loạn đến run rẩy cả người. Được rồi, có cầu thang. Đây là tầng 2, để ngừa hỏa hoạn, có một cái thang xếp. Cậu vội vàng mở cửa sổ, đem cầu thang đặt xuống, rồi nhanh chóng bò xuống. Nhanh, nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Ầm một tiếng, hắn phá cửa xông vào. Cùng lúc bà Vương đi ra, nghi hoặc hỏi hắn. Xin lỗi ông bà, là lỗi của con. Vừa đặt chân xuống đất, cậu lập tức lao đi, chạy. Đến mức không còn sức lực để chạy nữa. Ngồi bệt dưới đất, cảm thấy những vết thương mà hắn gây ra lại cuồn cuộn trào lên. Cậu biết, đó chỉ là ảo giác. Cậu chưa quen thuộc đường phố, lại ít ra ngoài, nên cũng không rõ mình đang ở đâu. Căng thẳng nhìn xung quanh, trong người chỉ mang có một ít tiền. Nên cậu ghé tạm vào một quán nhỏ ăn tạm thứ gì đó, nghĩ, hôm nay không thể về rồi. Sau khi ăn no, cậu chỉ còn cách là gọi điện cho cha đến giúp. Khi cha biết được Trình Hy đã phát hiện ra chỗ của cậu, cha cậu thật sự kinh ngạc, lập tức tới giúp cậu, vì tài khoản của cậu bây giờ không thể dùng được nữa. Cha đáp máy bay xuống, cũng phải mất một đêm, cậu cũng đợi cha suốt đêm trong quán cà phê. Tâm tình đang rất bất an, nhìn thấy cha, cậu không còn lo lắng nữa. Cậu ôm chặt lấy cha, vùi mặt vào lòng cha, không kìm nổi nước mắt, đem mọi ủy khuất từ trước đến nay nói ra. Tiểu Thụy, chúng ta dọn nhà đi. Cha như già hơn 10 tuổi, nhẹ nhàng nói, mẹ con đã dọn phòng rồi, ngày mai chúng ta đến Phúc Hải, mẹ con đã thu xếp ổn thỏa rồi. Cha nhìn cậu, hôm sau cậu đã ở Phúc Hải. Tiểu Thụy, chúng ta ăn sáng xong rồi về. Mẹ đã trang trí lại nhà rồi. Vâng, vẫn theo thói quen cậu mua một tờ báo, lật tờ báo ra, tay cậu run lên. Phía trên có một dòng chữ rất lớn tìm người, viết, bảo bối, bà của cậu đang bệnh nặng, còn có diệp chữ đáng yêu của cậu nữa. Cậu nếu như không trở lại, tôi sẽ nghiêm túc. Trò chơi nên kết thúc, hãy tưởng niệm những người đã giúp đỡ cậu. Đây là ý gì? Đây là ý gì? Hắn vì cái gì không để cho cậu yên? Đọc báo, cha lập tức vứt nó đi. Không có chuyện gì, nó chỉ uy hiếp thôi. Đây là một xã hội có pháp luật. Con đừng lo lắng, Tiểu Thụy. Ba nắm tay cậu, rồi bắt taxi. Trình Hy có làm gì không? Cậu càng lúc càng lo sợ. Nếu như vì cậu mà làm hại đến họ. Sẽ không, Trình Hy chỉ là một học sinh cao đẳng. Hắn không đủ khả năng. Cậu liên tục tự trấn an mình. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, O Tiểu Thụy, tới rồi, con xuống xe đi. Nghe cha nói, cậu giật mình, cúi đầu, xin lỗi, bà và Tiểu Chữ, con không thể trở lại. Cậu sợ hắn, cậu biết mình hèn nhát, nhưng cậu thực sự không thể chịu được sự đối đãi không khác gì phế vật mà hắn dành cho cậu. Cậu đi theo cha về nhà, nhìn xa rất thanh nhã, còn thấy mẹ đang đứng trước cửa. Là nhà mới của cậu a. Mau vào nhà, anh đi tắm đi, chắc là mệt lắm rồi. Tiểu Thụy, con thay đồ đi, ba tắm xong rồi đến con. Cậu gật đầu, nhìn mẹ, kỹ lưỡng quan sát căn nhà, bố trí cũng không khác gì nhà cũ, cũng kiểu kiến trúc vừa đơn giản vừa nhã nhặn này. Ngồi trên xe cả ngày, cậu cũng bắt đầu mệt mỏi, cảm thấy buồn ngủ. Tiểu Thụy, con cầm quần áo, chuẩn bị đi tắm đi. Mẹ ôn nhu cười, cậu nhìn thấy sự mệt mỏi phía sau nụ cười đó, một vành thâm đen quanh mắt mẹ, dù mẹ là người luôn chú ý chăm sóc bản thân. Ta cầm quần áo, tay vô tình chạm vào tay mẹ, nhưng ngay lập mẹ tức tách ra, quần áo rơi xuống, cậu cảm thấy khó chịu, tại sao? Mà mẹ hình như cũng giật mình bởi hành động của mình. À, là mẹ không cẩn thận. Mẹ phá vỡ im lặng, miễn cưỡng cười, nhặt quần áo lên. Trong lòng một cỗ nghèn nghẹn, cậu cố kìm không cho nước mắt rơi xuống, cậu khan giọng nói. Không, là tại con, mẹ làm cơm xong rồi, con đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mẹ xoay người đi vào nhà bếp, ngâm mình trong nước nóng, tỉ mỉ trà sát cơ thể. Ký ức đột nhiên trở về, cậu nhớ lại, khi hắn kéo tóc cậu, lôi vào nhà tắm, cậu che mắt, tay càng trà sát mạnh hơn, trà cho sạch ký ức dơ bẩn, cơ thể dơ bẩn. Da đau rát, nước nóng như lửa thiêu. Nhưng hạ thể khiếm khuyến vẫn còn, cậu hận nó, hận là mình đã có nó. Tiếng nước rơi chạm vào mặt sàn, tất cả trở nên mờ mịt,

răng hắn như đang nghiền nát bả vai cậu, vừa cắn vừa hút. Chờ cho máu ngừng chảy, hắn rời đến vị trí khác trên cơ thể cậu, điên cuồng cắn xé. A a, cậu kêu lên, lưng đã đầy những vệt máu cùng dấu răng. Đây là trừng phạt nha. Hắn ghé sát gần cậu, có thể thấy máu đang loang lổ khắp miệng hắn. Hô hấp của cậu muốn đình trệ, biến thái. Nghe tiếng cậu, hắn trái lại nở nụ cười. Không sai, tôi biến thái. Nếu tôi không biến thái, thế nào lại muốn em? Hờ. Dứt lời, hắn lại cắn cậu một phát. Cậu rên rỉ cúi thấp đầu. Cộc cộc. Tiếng đập cửa chậm rãi vang lên. Vào đi. Trình Hy ngẩng đầu. Người vừa vào cúi thấp đầu. Thiếu gia, họ đã...